Chương 505, Nệ Rộ Bạo Quân, Hàng Lâm. Canh 3. Làm A-ho-y tỏ xạ cả lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm thời điểm, Trương Lương ánh mắt cũng là có chút đen tối không hiểu, chỉ là không có bị A-ho-y tỏ xạ cả phát hiện mà thôi. Quả thật, hắn là nói không sẽ cùng tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì là địch, thế nhưng giả như đối phương chủ động hướng hắn xuất thủ, Trương Lương như thế nào có thể sẽ ngồi chờ chết đây? Chỉ là mờ ám trong đó, Trương Lương cũng là không có nói ra, miễn cho để A-ho-y tỏ xạ cả lo lắng. Vừa nói chuyện, Trương Lương cũng đơn giản giảng thuật một cái chén thánh chiến tranh ý nghĩa, tại chỗ mọi người mỗi người xuất thân bất phàm, đối với lần này đều là nghe nhiều nên thuộc. Thấy thế, Trương Lương đem lời đề hơi nhất chuyển, dẫn tới tiểu thánh ly bên trên, nhìn một chút bên cạnh y dịch vẹo, lại dừng ở mạ tủ xạ cụ dạ trên người. Liên quan tới mạ tủ nhà cái kia lão quái vật khẩn trương như vậy anh đảo khả năng, ta cũng đã nghĩ tới, đại chén thánh cần cực phẩm, mà dựa theo anh đảo thể chất của ngươi mà nói, chỉ sợ là bị cho rằng tiếp theo chén thánh tế phẩm tiểu thánh ly tới bồi dưỡng. Không không không bằng không, cái kia lão quái vật cũng không khả năng như vậy cuồng nộ khẩn trương. Trương Lương khuôn mặt bình tĩnh, thế nhưng phun ra thoại ngữ cũng là chữ chữ chú tâm. Một bên A-ho-y tỏ xạ cả mặt cười hơi biến sắc, Trương Lương, ý của ngươi là nói tế phẩm, hai chữ này nghe vào, liền tràn đầy khiến người ta không rét mà run mùi vị. Mấy người bên cạnh nghe xong, cũng không nhịn được biến sắc, tiểu thánh ly, hạ chàng không phải đều là tử vong sao tỏ xạ cả gìn sợ mà khẩn trương nhìn chăm chú vào Trương Lương, lại không ngừng nghiêng đầu sang chỗ khác xem mạ tủ xạ cụ ra. Phảng phất cái này mới vừa mất mà được lại muội muội, lại sẽ ở chỉ một lúc cách xa nàng đi tựa như. Trong này, sợ rằng còn có rất nhiều âm mưu đây. Trương Lương nhíu mày một cái, thế nhưng đối với cái này phương diện giảng thuật, hắn lại chuẩn bị điểm đến đó thì ngừng. Chén thanh chiến tranh gần bắt đầu rồi, vào lúc này, phải nhanh bắt đầu triệu hoán anh linh, bằng không càng đi về phía sau, sợ rằng liền chức giới đều không thể soi mói a có ý tứ thư viện. Trương Lương giang tay ra, nhìn một chút lúc này thời gian, 11 giờ. Ma lực của ta, 12 giờ thời điểm tương đối thích hợp, cho nên, hiện tại tạm thời có thể chuẩn bị một chút triệu hoán anh linh gì đó. Trương Lương vỗ tay một cái, xoay người đi chuẩn bị. Lưu lại chúng nữ vẫn còn nhớ lấy hắn vừa rồi tự thuật gì đó, mà tủ xạ cụ dạ tao ngộ, để A-ho-y tỏ xạ cả lại một lần nữa hạ quyết tâm, nàng sẽ không lại bằng lòng bất luận kẻ nào đem nữ nhi từ bên cạnh nàng đoạt đi rồi. Anh đào tao ngộ, để A-ho-y tỏ xạ cả suy nghĩ một chút, đều cảm thấy sợ. Anh đào, thật xin lỗi. A-ho-y tỏ xạ cả hướng về phía anh đào xin lỗi. Nhìn trước mặt khóc thầm mụ mụ, mạ tủ xạ cụ già ngược lại thì không biết làm sao lên, vội vã an ủi mẫu thân. Mẫu thân, không có quan hệ, ta không phải thật tốt ở trước mặt ngươi sao nếu như không phải Trương Lương. Ngươi sẽ tao ngộ dạng gì vận mệnh đâu thế nhưng A-ho-y tỏ xạ cả nhưng không có nghe theo sự an ủi của nàng. Nàng ở thống hận từ trước chính mình, cư nhiên đem mạ tủ xạ cụ dạ đẩy tới như vậy trong địa ngục đi. Nghe A-ho-y tỏ xạ cả thoại ngữ, mạ tủ xạ cụ dạ cũng không nhịn được trầm mặt lại. Nàng nhớ lại cái kia đen tối âm trầm mạ tu đề, còn có cái kia nhìn một cái cũng rất là không để cho nàng mừng mạ tủ xỉn gì. May mắn, có ca ca. Đem ta từ nơi đó giải cứu đi ra. Mạ tù xạ cụ dạ yên lặng nghĩ, cái kia thon dài thân ảnh, ở trái tim của nàng, ấn xuống bóng dáng sâu hơn một tầng. Mà tỏ xạ cả Jin thì là ở trấn an mạ tù xạ cụ dạ cùng mẫu thân một trận sau đó, liền thấy hiếu kỳ theo Trương Lương đi ra ngoài, ý dịt mèo cũng không tiện ở lại tại chỗ. Hơn nữa nàng đã cùng triệu hoán anh linh cảm giác được hiếu kỳ, thẳng thắn cũng đi theo ra ngoài. Lúc này Trương Lương đang ở sân rộng bên trong không ngừng đi lại, thủ hạ chính là phù hiệu huyền ảo phi phàm, có một cô hám tâm thần người thần bí. Như vậy thực sự có thể chứ tỏ xạ cả Jin tò mò nhìn một chút lúc này khí chất cùng bình thường hoàn toàn khác biệt Trương Lương, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi bên cạnh Y Dịt Bèo. Y Dịt Bèo cũng là nhất cá nghiệp dư à, thế nhưng tuổi của nàng tốt xấu so với tỏ xạ cả Jin lớn thêm không ý tờ, hiểu đồ đạc tự nhiên cũng không giống nhau. Xuyệt, chúng ta không cần nói. Không nên quấy rầy đến rồi hắn. Ô hát. Tỏ xạ cả Jin tuy là bình thường có vài phần ngạo kiểu, nhưng là lại cũng không phải là không hiểu chuyện. Hơn nữa, đem so sánh với người khác, trên thực tế nàng cũng là hết sức quan tâm Trương Lương. Lúc này chỉ là thấy đến Trương Lương cái kia dị thường thần sắc nghiêm túc, có vài phần hiếu kỳ mà thôi. Ở mạ tủ xạ cụ giả cùng A-ho-y tỏ xạ cả cũng theo đó đi ra thời điểm, Trương Lương đã đem toàn bộ ma pháp trận vẽ xong, thành thật mà nói, đây đối với lần đầu tiên tiến hành hắn mà nói, vẫn có vài phần tốn sức. Ừ, thoạt nhìn có thể, hy vọng, có thể triệu hồi ra xạ bờ đi. Trương Lương cẩn thận chu đáo một cái dưới toàn bộ ma pháp trận, xác định vạn vô nhất thất sau đó, lúc này mới bắt đầu triệu hoán, một đoạn tràn đầy thượng cổ áo nghĩa chú ngữ, từ Trương Lương trong miệng đọc lên, lại kèm theo có một cổ thần bí bất phàm mùi vị, man doanh đi, man doanh đi, man doanh đi, man doanh đi, man doanh đi. Vòng đi vòng lại, thứ nhì vì ngũ. Nhưng, man doanh lúc chính là bãi bỏ cơ hội. Bên ngoài cơ vì ngân cung thiết, trụ cột vì thạch với khế ước to lớn công. Kỳ tổ chức vì ta tiên sư sở vì nọ vừa. Trời giáng do tới lấy tường cách chi. Cửa mở tứ phương tất cả đều bế chi, tự vương miệng ra, với đi trước vương quốc chi ba lối rẽ bên trên tuần hoàn qua lại. Lang lang chú ngữ, lại bị Trương Lương đọc lên vài phần quần quận mùi vị, tuyên cáo ngươi cả đời ta hiệu lệnh, mạng ta cùng ngươi kiếm cùng tồn tại. Ứng với chén thánh chi cho đòi, như nguyện thuận ý này trí. Này nghĩa lý mà nói trở về ứng với đi ở chỗ này thể, ta nguyện thành tựu thế gian tất cả chi thiện hạnh. Ta nguyện giết tận thế gian tất cả chi làm ác, nhưng ngươi lúc này lấy hỗn độn tự mê hai mắt, phụng dưỡng thân ta. Túi đầu, Trương Lương sắc mặt bình tĩnh rạch ra cổ tay của mình, tiên huyết tùy theo chạy xuống, dư a theo lúc trước hắn vẽ xuống ma pháp trận chậm chậm lưu động. Trong khoảng thời gian ngắn, cả viện đều bị cái kia bỏng mắt quang mang sở bỏ thêm vào lấy, Trương Lương tiếp tục thì thầm. Ngươi mặc dù tù với cuồng loạn chi hạm giả, ta mặc dù tay cầm bên ngoài xiềng xích người. Ngươi vì thân quấn tam đại ngôn linh chi bảy ngày, đến từ chính đệ nén chi luân, thiên xứng chi thủ hộ giả. Chú ngữ hơi ngừng, không phải Trương Lương nhậm xong, mà là một đạo nhân ảnh đã xuất hiện tại ma pháp trận trung ương. Nhìn đạo thân ảnh kia xuất hiện, cho dù là Trương Lương chấn định, cũng không khỏi hơi hoảng liếu hoảng thân thể, đứng ở hắn bên cạnh ý dịt vẹo cả kinh. Còn tưởng rằng là Trương Lương thả sinh ra huyết, vội vã chạy đi đỡ lấy hắn. Xuất hiện tại ma pháp trận trung ương thiếu nữ, dáng người thức tha, lễ phục màu đỏ thêm nữa người, sấn thác của nàng da thịt càng phát ra trắng non thắng tuyết, động nhân khuôn mặt, khiến người ta nhìn một cái liền không rời mắt nổi. Tóc dài màu vàng kim, giống như lên trời thân tạo tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, bích lục đôi mắt, lưu chuyển trong lúc đó đều là linh động, thậm chí ngay cả ngũ quan, đều là vô cùng tinh xảo. Như vậy mỹ lệ, không nên xuất hiện tại trong trần thế. Mà mặt mũi của nàng, càng là cùng xạ bờ có giống nhau y hề hệt, chỉ là khí chất, hoàn toàn khác biệt. Xạ bờ giống như mổ ghệ mỉ cổ kỵ sĩ, nghiêm cẩn thân mình, mà nàng, thì là dữ dằn như lửa, vương bá đạo. Bạo quân nghệ rồ, hàng lâm 12 căn cứ chô bình lù nở truy hệ nở một vị bạn đọc đề cử, lựa chúng rú lờ người thống trị làm nghệ rồ chức giới, cảm tạ vị kia bạn đọc kiến nghị.